Thần nông tiểu y tiên, chương 406, hai nhóm buôn lậu thuốc viện tại sống mái với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là ý thức được bầu không khí như vậy cương lấy đối với chính mình cũng bất lợi. Tiểu Mã trên mặt lãnh ý lúc này mới bớt phóng túng đi một chút, nhìn Lỗ Hùng liếc mắt nói, Lỗ lão bản, Tạ tiên sinh bởi vì có chuyện rời đi Hương Đều, ngắn hạn bên trong không thể trở về đến, nơi này hết thảy công việc, tạm thời do ta phụ trách đương nhiên. Cũng bao gồm cùng bất kỳ bên nào giao dịch. Nguyên lai là như vậy. Lỗ Hùng nghe vậy cười ha ha một tiếng. Trên mặt lộ ra lý giải mà thần sắc. Sau đó trực tiếp đem 5 cây đầu ngón tay duỗi một cái. Nói. Lần đầu tiếp xúc được Tạ lão bản đầu này môn lộ. Lần đầu tiên thì ít lấy chút. Ta lần này cầm 50 triệu hàng. Có thể, Tiểu Mã gật đầu một cái. Lần đầu giao dịch, có khả năng thoáng cái cầm 50 triệu độc hàng. Cái này ở Tiểu Mã xem ra. Cũng coi là khách hàng lớn. Lúc này hắn đối với Lỗ Hùng thái độ cũng khách khí mấy phần, lại hỏi. Tiền mang có tới không? Đương nhiên, Lỗ Hùng trên mặt lộ ra một vệt không dễ phát giác cười quái dị, hướng sau lưng hai gã đại hán vỗ tay phát ra tiếng. Hai gã đại hán hội ý, lập tức xoay người theo trên người nói lên hai cái dương mật mã, đặt ở đầu xe, lại làm lấy Tiểu Mã đám người mặt mở ra, cho thấy trong đó nhất điệp điệp màu sắc rực rỡ tiền giấy. Người đi qua nhìn một chút, Tiểu Mã hướng bên người một tên thủ hạ một chỉ, làm hắn đi trước kiểm tra một chút tiền giấy thật giả. Thủ hạ kia không dám thở ơ, đi tới nghiêm túc tra xét một phen, xác định hai cây dương mật mã trong tiền giấy là thật tiền không thể nghi ngờ. Rất tốt, ngu, o n t a u e n t h c h c o e n e t. Tiểu Mã gật gật đầu, bình tĩnh đối thủ hạ môn nói. Đem hàng cho bọn hắn. Liền lập tức có vài tên thủ hạ tiến vào phòng kho, mở ra núp ở một đống lớn hàng hóa phía sau mật thất, nói lên mấy cái dương lớn, mang ra tới đặt tới rồi Lỗ Hùng trước mặt. Lỗ Hùng cũng tương tự hướng thủ hạ mình một buổi sáng tay, mở cặp táp ra kiểm hàng. Lương Phi núp trong bóng tối, đem nơi này tình huống nhìn đến rõ ràng. Hắn vốn là hoài nghi gian này trong kho hàng lớn ẩn tàng độc hàng, dưới mắt một màn, lập tức xác nhận ý nghĩ của mình. Khó trách Tạ Quân Hảo như thế trăm phương ngàn kế, đầu tiên là muốn lấy trọng kim thu mua chính mình, thu mua không được liền động sát tâm. Nguyên lai, sau lưng của hắn thân phận chân chính, lại là một đại khác không nói, gần như chỉ ở gian này kho hàng phía sau trong mật thất, Lương Phi mới vừa rồi dùng thần nhãn nhìn xuyên tường quét một hồi, liền phát hiện bên trong độc hàng khố tàng lượng, chính là một cái tuyệt đối con số kinh người. Làm sao bây giờ? Mắt thấy Tiểu Mã cùng Lỗ Hùng tiền hàng thanh toán xong, sẽ phải giao dịch thành công lúc, Lương Phi nhưng là một trận lòng như lửa đốt. Dưới mắt loại tình huống này, nếu như báo động mà nói, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Huống chi, ngay cả Mai, càn rỡ người như vậy, rõ ràng đều là Tạ Quân Hào đồng bọn, Lương Phi không dám hứa chắc, tại Hương đều nội bộ cảnh sát, còn giấu giếm lớn hơn độc trùng. Vì vậy, hiện nay kế sách, chỉ có dựa vào chính mình lực lượng. Đem tên này buôn lậu thuốc phiện tiêu diệt hết lại nói. Mắt thấy Tiểu Mã đã cùng Lỗ Hùng ở nơi đó bắt tay, Lương Phi nhanh trí, cuống quyết lấy ra một viên lựu đạn bỏ túi, nhổ ra ngòi nổ, đột nhiên ném tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mã xách dương mật mã, đang ở đắc ý vô cùng lúc, đột nhiên nhìn thấy dưới chân nhiều hơn một viên bốc lửa hoa lựu đạn bỏ túi, cả kinh một trận hồn phi phách tán. Bất quá! Hắn có thể trở thành đám sát thủ này lão đại, thân thủ cũng không phải nắp. Trước tiên tới một vọt người quay cuồng, liền rơi trên mặt đất xuất ra một chỗ tiền cũng không để ý, nhanh chóng thân hướng bên cạnh né tránh. Một tiếng vang thật lớn nhất thời ở trong sân nổ tung, hai nhóm độc hàng giao dịch người vốn là trong lòng khẩn trương, càng là lập tức bị lựu đạn này nổ cho một trận mộng bức, đều cho là đối phương là hắc ăn hắc. Nơi nào quản được rồi nhiều như vậy? Mỗi người giơ cao trong tay súng tự động, chính là một trận không đầu không đuôi dao bốc cháy tới. Mẹ, tiểu tử, lão tử đã sớm nhìn ra con mẹ nó ngươi không là đồ tốt, dám lấn ta Lỗ mỗ người, các huynh đệ, cho ta hung hãn đánh. Lỗ Hùng lần này mang đến số người tuy ít, nhưng đều là theo hắn nhiều năm, đã trải qua chiến trận cao thủ. Tại hắn hạ lệnh xuống, những người này đều bưng súng tự động hướng về phía Tiểu Mã người một trận giống giận. Mà Tiểu Mã bên kia cũng không cam chịu yếu thế, cấp cho kịch liệt phản kích, trong sân nhất thời đạn tán loạn, huyết nhục văng tung tóe. Nhìn đến hai bên người đều đánh náo nhiệt, Lương Phi cũng không nhàn rỗi, theo chỗ ẩn thân lặng yên không một tiếng động chạy vào căn mật thất kia, nhìn đến bên trong chất đống từng ngụm dương lớn. Hắn vội vàng dùng dao găm lựa ra một cái dương, phát hiện bên trong giả bộ tất cả đều là độc hàng. Lương Phi dùng đầu ngón tay xính chút, bỏ vào trong miệng thử một cái liền lập tức phun ra ngoài, này xác thực đều là độc hàng. Xác nhận trong mật thất vậy mà tất cả đều là ma túy, Lương Phi liền không khách khí chút nào từ bên ngoài lôi ra một ít dễ cháy vật phẩm, tìm lại được một ít xăng, toàn bộ rơi tại rồi những thứ này trên thùng gỗ. Rồi sau đó lại lấy ra bật lửa, đem những thứ này độc hàng tất cả đều điểm. Nhìn đến bên trong mật thất độc hàng tất cả đều bị hỏa diễm cắn nuốt, Lương Phi lúc này mới đi ra. Trong sân kịch chiến còn đang tiếp tục, bất quá, Lỗ Hùng cùng Càn Dỡ đều tại trong hỗn chiến bị đánh gục. Thủ hạ bọn hắn nhìn đến lão đại đều chết, căn bản là vô tâm tái chiến, vừa đánh vừa lui. Mà Tiểu Mã đã hoàn toàn khống chế, mang người đang ở đối với bọn họ tiến hành vây công. Lương Phi mấy ngày nay đều tại trong kho hàng hỏi dò, đối với toàn bộ kho hàng tình huống đã hết sức quen thuộc. Nhà thương khố này mặc dù rất lớn, nhưng là chỉ có 2 tầng lầu cao, hơn nữa đều là đơn sơ thép cơ cấu kết cấu, bên trong không có chữa lửa thiết bị. Lương Phi dọc theo vách tường vượt qua đến nóc phòng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trong sân kịch chiến. Trong sân, Tiểu Mã đang ở tổ chức nhân thủ, chuẩn bị đối với Mạnh Hùng mang đến người tiến hành cuối cùng chặn đánh. Nhưng là không nghĩ đến ở nơi này, một cái thủ hạ thần tình hốt hoảng chạy tới báo cáo nói. Không, không xong, thương, kho hàng bốc cháy rồi. Gì đó, nghe lời này một cái, Tiểu Mã nhất thời chỉ sợ đến vong linh toát ra. Hắn đương nhiên biết rõ trong kho hàng giả bộ cũng đều là ma túy a, nếu là lần này đều bị đốt, hắn chính là bồi thêm 100 cái tánh mạng, cũng là không đủ tạo quân hào giết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mã một trận này sợ hết hồn hết vía bên dưới, lại cũng không lo nổi những thứ kia bị hắn đánh khắp nơi loạn thoan Lỗ Hùng thủ hạ, đang muốn chỉ huy thủ hạ đi trong kho hàng cấp cứu ma túy, đột nhiên nghe được nóc nhà có người đang ở đối với chính mình huýt sáo. Người nào, nghe được cái này tiếng huýt gió, Tiểu Mã thì biết rõ tình huống không ổn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. A, là ngươi, ngươi lại còn sống, mà chờ đến Tiểu Mã thấy rõ ràng, đứng ở trên nóc nhà người, bất ngờ chính là Lương Phi lúc, nhưng là cả kinh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Lương Phi tiểu tử này, không phải là bị chính mình cho lấp kín tại quặng mỏ bên trong sao? Như thế hiện tại lại sống sờ sờ mà nhảy ra ngoài. Còn tìm được gian này tàng trữ ma túy phẩm kho hàng. Không nghĩ ra thật sao? Không sao cả, ngươi có thể đi trong địa ngục từ từ suy nghĩ. Nhanh lên đường đi, Lương Phi trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, một tay giương lên, một viên lóe lên hỏa tinh lựu đạn bỏ túi, bất ngờ đã lăn đến Tiểu Mã dưới chân. A, Tiểu Mã kinh hãi, vội vàng lập lại chiêu cũ, muốn vọt người nhảy ra lựu đạn nổ khu vực. Ti, nhưng mà Lương Phi như là đã sớm đoán chừng rồi hắn một điểm này, tại ném ra quả thứ nhất lựu đạn bỏ túi đồng thời, lại liên tiếp hướng hắn vọt người phương hướng liền ném 2 quả lựu đạn bỏ túi. Tại dày đặc như vậy lựu đạn nổ khu vực bên trong, đừng nói Tiểu Mã là nhục thân phàm thể, coi như là thần tiên hạ phàm, cũng là căn bản là không có cơ hội chạy thoát. Trong nháy mắt, Tiểu Mã tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Liền cùng hắn mấy tên thủ hạ môn bị này 3 viên lựu đạn bỏ túi nổ thành một cột buồm huyết vũ. Đợi đến trong sân bụi bặm lắng xuống, Lương Phi nhảy xuống nóc nhà, bưng lên trên đất một cây súng tự động, nhắm ngay những thứ kia còn không có bị tạc chết bọn buôn thuốc phiện, chính là một trận cuồng tào. Hắn biết rõ hương điều luật pháp đối với đám này buôn lậu thuốc phiện rất lòng chi, nếu như chờ cảnh sát bắt bọn họ, chuẩn là không qua 3 năm rưỡi lại bị bảo đảm đi ra tiếp tục hại người. Không bằng chính mình ở nơi này thay trời hành đạo, kết liễu hắn môn tội ác một đời. Kết thúc bên này hỗn chiến sau đó, nhìn đến trong kho hàng hỏa càng đốt càng lớn, Lương Phi lúc này mới đi bờ biển đem Mạnh Hùng bọn họ lái tới thuyền phát động lên, rời đi hải đảo. Lương Phi vốn là muốn đi tìm Tạ Quân Hào, bất quá, mới vừa rồi nghe Tiểu Mã nói Tạ Quân Hào đi vùng khác làm việc, rất có thể không ở Hương Điều. Suy nghĩ một chút sau, hắn liền do Hương Điều đổi đường về nước. Chuẩn bị về trước Tân Dương lại nói. Cách chương.